Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không giỏi ứng xử lắm, để tránh lộ tẩy, ăn xong em sẽ về trước khu linh vận có chút ngại giao tiếp, đặc biệt với người không quen. Được, ăn xong anh sẽ đưa em về, anh cũng không muốn ở lâu. Giang Thiếu Kiệt xuất thân gia tộc lớn, thường xuyên phải dự tiệc, lâu dần cũng chán. Trên bàn tiệc, không có bạn bè, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hai người từng hợp tác trong dự án, có chút ăn ý, Chu Linh Vận nghĩ, có lẽ Giang Thiếu Kiệt sẽ là đối tác tốt. Bàn bạc trong phòng khoảng 10 phút, hai người mới xuống lầu. Giang Thiếu Kiệt ăn mặc bảnh bao lập tức thành tâm điểm, còn Chu Linh Vận nhờ đó cũng được chú ý, dưới lầu đứng gần 30 người, rõ ràng gia đình Giang rất coi trọng tiệc sinh nhật này. May mắn là cô không quen ai. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đi đến chân cầu thang, ánh mắt đảo qua Giang Thiếu Kiệt và Chu Linh Vận, dừng lại ở cô. Đây là, ba, con giới thiệu, đây là bạn học Chu Linh Vận, cũng là người yêu hiện tại của con. Giang Thiếu Kiệt nói tự nhiên, chào chú, chào cô. Chu Linh Vận hơi ngại ngùng chào hỏi, đứng cạnh Giang Minh Viễn là một phụ nữ trung niên ngoài 40, trông rất trẻ, nhìn thấy Chu Linh Vận liền sáng mắt, tỏ ra rất hài lòng. Người yêu à, tốt lắm, tiểu Chu xinh quá, có khí chất đài các. Chu Linh Vận thấy mình ăn mặc bình thường, không hiểu chỗ nào ra khí chất đài các. Đây rõ ràng là lời xã giao của mẹ Giang Thiếu Kiệt, cô chỉ cười lịch sự. Ánh mắt người phụ nữ chuyển từ Chu Linh Vận sang Giang Thiếu Kiệt, giọng hơi trách móc. Có người yêu sao không nói sớm, để mẹ bày biện nhiều thế. Lời Tô Tình chưa dứt, Giang Thiếu Kiệt đã ngắt lời. Bọn con mới quen. Chỉ mấy hôm nay thôi, nên chưa nói. Giang Minh Viễn vỗ về vợ. Giới trẻ bây giờ ngại ngùng là chuyện bình thường, đừng trách con. Mẹ không trách, chỉ là không ngờ con đưa người yêu về, chưa chuẩn bị quà, áy náy quá. Tô Tình tỏ ra tiếc nuối. Dạ không cần đâu ạ, cháu chỉ đến dự sinh nhật thôi. Cô chỉ là bạn gái giả, không tiện nhận quà. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường. Xem kìa, sắp dọa cháu rồi, Giang Minh Viễn nói, không sao ạ, cháu hiểu tấm lòng của cô. Chu Linh Vận tỏ ra thông cảm, Tô Tình nhìn cô càng thêm hài lòng. Thiếu Kiệt, cô gái tốt thế này, con phải nắm chắc đấy. Vâng, con biết rồi, Giang Thiếu Kiệt đáp tự nhiên, khiến Chu Linh Vận ngượng chín mặt. Lừa dối người tốt với mình, trong lòng cô có chút áy náy. Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ, mấy người lại nói chuyện phiếm. Nhìn gia đình Giang đối xử tốt với Chu Linh Vận, một số người không vui, như Diệp Thiện Thiện. Cô thích Giang Thiếu Kiệt từ nhỏ, nhưng anh là người học giỏi, gia thế tốt, không thèm nhìn cô kẻ không đỗ đại học. Hôm nay cô ăn mặc đẹp, tưởng sẽ gây ấn tượng. Nhưng anh chẳng thèm nhìn, coi như không khí, cô có thể chịu được, vì tính anh lạnh lùng, ít nói, không quan tâm con gái cũng bình thường. Nhưng khi cô gái quê mùa này xuất hiện, cô mới nhận ra mình sai lầm. Anh không hề lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô ta vừa chăm chú vừa dịu dàng, giọng nói cũng ấm áp. Anh không phải không quan tâm con gái, chỉ là không quan tâm những người như cô. Sao loại quê mùa này dám tranh giành đàn ông với cô? Diệp Thiện Thiện nhìn Chu Linh Vận với ánh mắt độc địa. Chu Linh Vận liếc nhìn, cảm nhận rõ sự hận thù từ cô ta. Sự căm ghét này rõ ràng là vì Giang Thiếu Kiệt. May mắn là cô chỉ giả làm bạn gái, ăn xong sẽ về, không có nhiều giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên tâm thì sự xuất hiện của hai người phá vỡ sự bình yên trong lòng cô. Thưa ông bà, công tử và tiểu thư họ Nghiêm đã đến. Một người giúp việc báo cáo, nghe đến họ Nghiêm, Giang Minh Viễn sắc mặt biến đổi, sau đó vui mừng. Mời vào mau, lúc này, một chàng trai tuấn tú, dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa, bước vào. Bên cạnh anh là một thiếu nữ xinh đẹp, hai người xuất hiện lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chú Giang, xin lỗi, chúng cháu đến muộn, giọng nói quen thuộc trầm ấm khiến Chu Linh Vận tim đập loạn nhịp. Là họ, người đến không ai khác chính là Nghiêm Mộ Hàn và Nghiêm Phương Hoài. Sao họ lại tới đây? Ánh mắt cô chuyển qua lại giữa Nghiêm Mộ Hàn và Giang Minh Viễn. Chu Linh Vận nghi hoặc nhìn Giang Thiếu Kiệt, Giang Thiếu Kiệt cũng ngơ ngác, nhìn cha hỏi. Giang Minh Viễn vẫy tay với Nghiêm Mộ Hàn. Không sao, chúng tôi chưa bắt đầu. Đến vừa đúng lúc, mọi người đã đông đủ, chúng ta dùng bữa thôi. Giang Thiếu Kiệt hỏi, ba, sao ba quen họ? Nghe vậy, Mộ Hàn nhìn về phía Giang Thiếu Kiệt, tất nhiên thấy cả Chu Linh Vận. Gương mặt lạnh lùng, không lộ cảm xúc, ánh mắt gặp nhau, Chu Linh Vận hơi mất tự tin. Đây là con trai người bạn cũ của ba nghĩ sinh nhật con nên mời thêm bạn trẻ cho vui. Giang Minh Viễn định giới thiệu thì bị con trai ngắt lời. Ba không cần giới thiệu đâu, bọn con quen nhau rồi. Vậy thì tốt quá, Nghiêm Phương Hoài đứng bên không quen Giang Thiếu Kiệt, cũng không rõ mối quan hệ giữa mọi người, thấy Chu Linh Vận cũng ngạc nhiên. Chu Linh Vận, sao cậu ở đây? Chu Linh Vận định giải thích, mẹ Giang Thiếu Kiệt đã nói trước. Thì ra các cháu quen nhau, tốt quá, Tiểu Chu là bạn gái con trai tôi, sau này nên qua lại nhiều nhé. Bạn gái, Nghiêm Phương Hoài lẩm bẩm, nhìn anh trai như hỏi có biết chuyện này không? Nghiêm Mộ Hàn vốn không chút gợn sóng, đôi mắt đột nhiên tối sầm, nhưng lại nở nụ cười giả tạo khiến Chu Linh Vận rùng mình. Giang Thiếu Kiệt đứng chắn trước mặt cô, có gì cứ nhắm vào tôi. Chu Linh Vận sững sờ, nghĩ thầm, liệu anh có đấu lại được anh ta không? Cách chương.